càng ngày càng nhiều chân khí đại sư gánh không được. Tu vi của Long Chiếu Phong cũng kinh người. 11 mạch chân khí đại sư. Làm cho hắn ở trong đám người. Miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ mình. Mà Long Cư Tuyết. Theo sát bên người phụ thân. Từng bước không rời. Trong mắt Phượng. Lộ ra một cỗ hận ý âm lãnh. Ánh mắt cừu hận kia. Phảng phất có thể đem người đóng băng. Nghiền nát. Trong lòng Long Chiếu Phong chấn động. Xem xét bốn phía. Phát hiện số lượng chân khí đại sư tụ tập ở bên người hắn. Đã thiếu đi 1/3. Chẳng lẽ thật là trời muốn vong ta chấm hỏi trong lòng Long Chiếu Phong sinh ra tuyệt vọng. Hắn không cam lòng, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn còn có khát vọng, còn muốn ngồi 100 năm vương vị, lại nhìn Giang Sơn 100 năm. Giang Trần! Đột nhiên Long Chiếu Phong hét to. Ta và ngươi tầm đó. Phải náo đến tình trạng không chết không ngớt sao chấm hỏi. Giang Trần không ngờ tới. Lúc này Long Chiếu Phong còn sẽ nói ra lời ngây thơ như vậy. Chỉ cười lạnh. Lại không ngôn ngữ. Hiện tại nói cái gì đều là giả thừa dịp thắng truy kích trảm thảo trừ căn mới là vương đạo. Giang Trần, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết rõ ngươi có bản lĩnh, là một thiên tài. Nữ nhi của ta Long Cư Tuyết, nàng cũng là thiên tài. Trong một vương quốc nho nhỏ, có hai thiên tài, đây là thượng thiên chiếu cố mảnh thổ địa này của chúng ta. Vì cái gì thiên tài tầm đó phải tự giết lẫn nhau chấm hỏi. Vì cái gì thiên tài tầm đó không thể dứt bỏ hiềm khích. Cường cường liên thủ chấm hỏi. Thanh âm Long Chiếu Phong dồn dập. Lưới phóng hoa sen. Giang Trần chỉ cần ngươi dừng tay. Ta nguyện ý lập thiên đạo thể ngôn, đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Ngươi cũng biết, nữ nhi của ta là tiên thiên thanh loan thể. Ngay cả cự đầu của ẩm thế tông môn cũng coi trọng nàng. Thu nàng làm đồ đệ. Hôm nay ngươi giết chúng ta quay đầu lại chẳng khác nào đắc tội toàn bộ ẩm thế tông môn. Trái lại, hôm nay ngươi thụ tay. Có thể ôm mỹ nhân quy. Nói không chừng tương lai còn có thể cùng nữ nhi của ta song song tiến vào tông môn. Trở thành một đoạn giai thoại của vương quốc. Mà ta cũng có thể mượn lực lượng của hai vợ chồng ngươi. Mở rộng lãnh thổ quốc gia. Khai cương khoát thổ. Thống nhất quanh thân 16 nước. Mở một vương triều. Như thế, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên xoa chấm hỏi. Mà Giang gia ngươi cũng có thể cộng hưởng phú quý. So với một tiểu chư hầu, không phải mạnh hơn nhiều sao chấm hỏi. Không thể không nói, lời nói này của Long Chiếu Phong rất có tính đầu độc. Hơn nữa nói rõ ràng, nghe rất có đạo lý. Ngưng chiến, có thể ôm mỹ nhân quy. Long Cư Tuyết là vương quốc đệ nhất mỹ nữ. Thiên phú siêu quần. Lại bị tông môn nhìn trúng. Lấy nữ nhân như vậy. Là mộng tưởng của tất cả nam tử trong vương quốc. Nếu như cường cường hợp tác. Khai cương khoát thổ thành lập vương triều. Xác thực có hy vọng. Không ngưng chiến. Giết cả nhà Long ra. Thì có khả năng bị ẩn thế tông môn đuổi giết. Đắc tội toàn bộ ẩn thế tông môn. Có thể nói. Lời này của Long Chiếu Phong bắt được vi diệu của thời cuộc, nói trúng hạch tâm. Chỉ cần người đầu óc không vấn đề, sẽ biết lựa chọn như thế nào. Long Cư Tuyết ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc. Môi anh đào có chút động. Muốn nói gì đó. Nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt tỉnh táo nhìn Giang Trần. Giang Trần thái độ của nữ nhi ta ngươi cũng thấy, nàng bình sinh kiêu ngạo. Nhưng không có nghĩa là nàng không có tình cảm. Nàng thưởng thức là loại nam nhân có thể khống chế nàng, có thể chinh phục nàng. Mà toàn bộ vương quốc chỉ có ngươi mới có thể chinh phục nàng, đạt được trái tim của nàng. Ngươi xem nữ nhi của ta, muốn dung mạo có ngực có ngực, muốn bờ mông có bờ mông. nhìn quanh thân 16 nước, ngươi tìm không ra thứ hai à? Mỹ nữ cộng quyền lực, đối với nam nhân mà nói, là hai loại hấp dẫn cường đại nhất, cũng là hấp dẫn mà nam nhân không cách nào cự tuyệt. Long Chiếu Phong một hơi đem hai loại hấp dẫn này ném đi ra. Ngay cả Câu Ngọc công chúa ở trên quan ải cũng cứng lại rồi. Tâm sự trở nên nặng nề, lo được lo mất. Tâm hồn thiếu nữ rung động lắc lư, đứng ở bên người Giang Trần, thậm chí không có dũng khí nhìn Giang Trần. Nàng lo lắng, loại hấp dẫn này, nam nhân thế gian, có ai có thể ngăn cản chấm hỏi. Ngay cả Đông Phương Chỉ Nhược thanh âm cũng có chút phát run. Giang Trần ca ca, ngươi muốn nữ nhân kia sao chấm hỏi ta. Câu Ngọc công chúa cũng rung giọng nói. Giang Trần, Long Cư Tuyết đột như rắn rết, ngươi lấy nàng chẳng khác gì ở bên cạnh ngươi nằm lấy một con độc xà. Giang Phong cũng khuyên nhủ. Trần Nhi, Giang gia ta cùng Long gia bất cộng đái thiên. Long Cư Tuyết này tuyệt không phải giai ngẫu lương xứng. Long Cư Tuyết ở dưới quan thanh âm trong trẻo nói. Giang Trần, ta biết rõ ngươi cùng hai nữ nhân Đông Phương gia có không minh bạch, cái này không sao. Nếu ngươi ra thích các nàng, để các nàng làm nha đầu thị tẩm cho ngươi cũng có thể. Long Cư Tuyết, ta chỉ thưởng thức nam nhân cường đại. Giang Trần một mực giống như cười mà không phải cười. Những hứa hẹn, những hấp dẫn này của Long Chiếu Phong, nếu như đổi lại bất kỳ một chư hầu chi tử nào, chỉ sợ đều gánh không được. Dù sao, mỹ nhân và quyền lực, cái kia đều là xuân dược trí mạng của nam nhân. Chỉ là, tuy Giang Sơn mỹ nhân có lực hấp dẫn, nhưng Giang Trần cần từ trong tay Long Chiếu Phong đạt được sao chấm hỏi. Hiển nhiên, Giang Trần không cần. Những hấp dẫn như Giang Sơn mỹ nhân này, kiếp trước Giang Trần làm thiên đế chi tử, sẽ thiếu sao chấm hỏi. Không biết bao nhiêu mỹ nhân chờ hắn đi sùng hạnh, không biết bao nhiêu Giang Sơn chờ hắn đi khống chế. Cuối cùng, những thứ này cho tới bây giờ cũng không phải là truy cầu lớn nhất của Giang Trần. Câu Ngọc công chúa nghe được Long Cư Tuyết nói không biết xấu hổ như vậy. Nàng gần đây tính cách hào phóng, liền không khỏi nhớ tới trước kia cùng Giang Trần ước định. Nếu như Giang Trần có thể đánh bại Long gia, nàng cùng Nhược Nhi có thể cho hắn lớn nhỏ ăn sạch. Nhất niệm đến đây, Câu Ngọc cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là Đông Phương Chỉ Nhược gần đây ngượng ngùng, lại kéo căng khuôn mặt, dùng âm lượng mà nàng có thể kêu ra lớn nhất hô. Giang Trần ca ca mới không cần ngươi làm nữ nhân của hắn đây này. Giang Trần, ngươi còn do dự cái gì chấm hỏi. Giang Sơn mỹ nhân, nam nhân nào không muốn chấm hỏi. Long Chiếu Phong lớn tiếng nói. Giang Trần cười ha ha, nãy giờ hắn không nói gì, là muốn nhìn cha con Long gia này có thể diễn ra bao nhiêu trò hề. Chương 174. Long gia vùng vẫy giấy chết hay. Giang Sơn mỹ nơ hơ a nơ gơ y a nơ gơ Trần hết hứng thú lắc đầu. Long Chiếu Phong chuyện cho tới bây giờ, bán đứng nhan sắc của con gái, là chiêu số cuối cùng của ngươi sao chấm hỏi. Giang Trần, ta im ngay. Long Chiếu Phong, ta đã sớm nói, nhị độ quan này là nơi táng thân thích hợp ngươi nhất. Con gái của ngươi chấm hỏi, thiên tài chấm hỏi, mỹ nữ chấm hỏi, ha ha ha, thì tính sao chấm hỏi. Một nữ nhân rắn rết, hồng phấn khô lâu, dù lột xả quần áo đến cửa, Giang Trần ta cũng không có hứng thú. Long Cư Tuyết, những làm bộ làm tịch kia của ngươi vẫn là giữ lại đến địa phủ câu dẫn cô hồn dã dược đi. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt Giang Trần phát lạnh, trong miệng niệm thú ngữ lần nữa, phát ra hiệu lệnh công kích mạnh nhất. Tất cả kim dược kiếm điểu thu được mệnh lệnh, liên tục gáy minh, phát động bộ hạ. thủy triều công kích lại lần nữa bao phủ trên không nhị độ quan. Giang Trần, ngươi sẽ phải hối hận. Long Chiếu Phong đường cùng tận thế, làm lấy giấy rua cuối cùng. Nữ nhi của ta, Tiên Thiên Thanh Loan Thể, là Tử Dương Tông Thủy Nguyệt Đại Sư Khâm Điểm đệ tử. Ngươi đối phó Long Gia ta, là tương đương ngỗ nghịch Thủy Nguyệt Đại Sư, tương đương ngỗ nghịch toàn bộ Tử Dương Tông. Tử Dương Tông chính là trong liên minh 16 quốc quanh thân, một trong 4 đại tông môn cường đại nhất. Thủy Nguyệt Đại Sư lại là một trong cửu đại trưởng lão của Tử Dương Tông, quyền thế mạnh, có thể đứng vào top 10 Tử Dương Tông. Đừng nói là Đông Phương Vương Quốc, dù toàn bộ quanh thân 16 quốc, cũng không có người dám ngỗ nghịch nàng. Chỉ là những uy hiếp này ở trước mặt Giang Trần lại không có lực. Ở trên mặt Giang Trần thậm chí không có nửa phần gợn sóng. Trái lại, trong mắt Giang Trần ngược lại dâng lên đạo đạo sát cơ càng mạnh hơn nữa. Tử Dương tê o, nơ gơ tê, dơ o, nơ gơ, nội tâm Giang Trần cười lạnh. Dù 10 cái Tử Dương Tông cũng ngăn không được quyết tâm Giang Trần ta tiêu diệt Long Gia ngươi. Đắc tội Tử Dương Tông cái kia là chuyện sau này. Chuyện sau này, ai biết chấm hỏi trước mắt, Long Gia này phải diệt trừ. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Diệt Long Gia, lại giết Long Cư Tuyết. Một thiên tài đã chết, sẽ có bao nhiêu giá trị chấm hỏi. Cự đầu Tử Dương Tông cũng chưa chắc sẽ vì một cái gọi là thiên tài chết đi mà gây chiến. Giang Trần gào thét tầm đó, đã đạp lên lưng một con kim dực kiếm điểu. Dương cung cài tên, hưu một mũi tên, bắn về phía Long Chiếu Phong. Người này, 5 lần 7 lượt muốn đưa Giang gia hắn vào chỗ chết. Hôm nay, Giang Trần muốn trước giết người này. Người này vừa chết, đại cục có thể định. Mũi tên phá không, mang theo chân khí lạnh thấu xương cường thế đánh úp lại. Bảo hộ bệ hạ. Không thể không nói. Long nhị là tử trung. Cùng Long nhất và Long tam chết đi kia đồng dạng. Đều là tử sĩ của Long Chiếu Phong. Là thời điểm Long Chiếu Phong tham gia tiềm Long hội thử tuyển định thân vệ tùy tùng. Cùng một chỗ xuất sinh nhập tử vài thập niên, sớm đã đem tánh mạng của mình bán cho Long Chiếu Phong. Chỉ là, một khi Giang Trần phát động cung tiến công kích, Long nhị có thể chống đỡ được sao chấm hỏi. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xé gió liên tục, không ngừng đánh úp lại. Mũi tên không gì sánh kịp xé sách hư không. Chân khí cùng không khí va chạm, đốt ra từng đạo lưu quang, như một con hỏa long nở rộ. Xảo trá hướng Long Chiếu Phong phóng tới. Ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Không ngừng có tử sĩ che chở Long Chiếu Phong, dùng thân thể huyết nhục đi ngăn cản mũi tên bá đạo này. Phốc phốc, liên tục 3-4 chân khí đại sư bị mũi tên này xuyên thủng. Mà Long Chiếu Phong càng là chật vật không chịu nổi. Hắn không chỉ phải đối mặt mũi tên uy hiếp, còn có hơn 10 đầu kim dực kiếm điểu ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh. Chân khí cường đại không ngừng bắn xuống, lực uy hiếp không kém Giang Trần chút nào. Long nhị đầy người máu tươi, toàn thân đách như một huyết nhân. Long nhị bảo hộ Tuyết Nhi chạy đi. Bất kể ta, Tuyết Nhi còn thì có ngày báo thù cho Long gia ta. Long Chiếu Phong cũng biết rõ. Cuộc diện như vậy, kết quả đã là hẳn phải chết. Hắn trốn không thoát. Giang Trần cũng không có khả năng để hắn đào tẩu. Hôm nay duy nhất trông cậy vào là yểm hộ Long Cư Tuyết đi. Chỉ cần Long Cư Tuyết đi rồi, trở lại Long Đằng Hầu Phủ, mang đi 1-2 huyết mạch Long ra. Đợi một thời gian, chỉ cần huyết mạch Long ra không đoạn, sẽ có một ngày quật khởi. Muốn dơ, dơ, quy, quy, y, gơ, y, a, nơ, gơ, Trần cười lạnh một tiếng, đưa tay lại là một mũi tên, trực tiếp xỏ xuyên qua long nhị. Phốc, mũi tên xuyên ngực, thấu qua phía sau lưng, mặt bắn mà ra. Ngực long nhị phun ra một đoàn huyết bồng, trong miệng cũng cuồng phun máu tươi, hướng Long Chiếu Phong mở to mắt. Bệ hạ, thuộc hạ, đi trước. Nói xong, long nhị ầm ầm ngã xuống. Long Chiếu Phong căn bản không kịp nhìn long nhị, điên cuồng vung vẩy lấy binh khí trong tay. Tuyết Nhi, vi phụ yểm hộ ngươi đi, nhanh. Giờ khắc này, Long Chiếu Phong vừa hận vừa chua xót. Một màn này, hạng gì quen thuộc chấm hỏi. Mấy ngày trước, Đông Phương Lục không phải hy sinh mình cũng muốn đưa Câu Ngọc công chúa thoát đi sao chấm hỏi. Cái này là hiện thế Bao Chiếu Phong là 11 mạch chân khí đại sư. Một thân tu vi, so với Giang Phong cùng Câu Ngọc công chúa càng mạnh hơn nữa. Dù sao, hắn tiến vào 11 mạch chân khí đại sư đã rất lâu rồi. Mà Giang Phong cùng Câu Ngọc là vừa mới vững chắc cảnh giới. Cho nên, một khi Long Chiếu Phong không tiếc mệnh, sức chiến đấu quả nhiên là kinh người. Không thể không nói, người bị buộc vào tuyệt cảnh thường thường có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Thậm chí liên tục có hai đầu kim dực kiếm điểu bị Long Chiếu Phong bổ trúng, thây lương gáy mình, sinh cơ đoạn tuyệt, từ trên cao rớt xuống. Giang Trần hét lớn một tiếng, liên tục rút ra ba mũi tên. Hưu, hưu, hưu. Hàng loạt mũi tên mang theo khí thế đoạt mệnh, hướng Long Chiếu Phong vọt tới. Mặc dù Long Chiếu Phong mạnh, nhưng mà nhiều kim dực kiếm điểu vây quanh như vậy, đã cố hết sức rồi. Ba mũi tên này nhanh như lưu tinh, phá không mà đến. Phanh, phanh, phanh. Ba mũi tên đều bắn tới chỗ hiểm của Long Chiếu Phong. Nhưng mà Long Chiếu Phong mặc giáp mỏng, ba mũi tên kia đều không thể xuyên thấu. Chỉ là, tuy không thể xuyên thấu Long Chiếu Phong, nhưng chân khí cường đại rót vào cơ thể, cũng chấn đến Long Chiếu Phong không ngừng phun huyết. Lục phủ ngũ tạng nhận lấy trọng thương. Tuyết Nhi, đi. Long Chiếu Phong hổ gầm liên tục, như là phong ma, che chở lấy Long Cư Tuyết lao đi. Giang Trần hừ nhẹ, muốn sơ, sơ, quy, quy, y, hơ, to, nơ. Mười kim dực kiếm điểu, mang theo trên trăm ngân dực kiếm điểu, tạo thành một thiên la địa võng, hoàn toàn phá hỏng đường đi của Long Cư Tuyết. A, Long Chiếu Phong thấy thế, trong miệng phun huyết, biết rõ đại thế đã mất, ngay cả con gái cũng đi không được. Ngay lúc này, Long Chiếu Phong cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, đang muốn phản ứng. Giang Trần đã cưới kim dực kiếm điểu, như thiểm điện lướt tới, đao mang uyển như xương lạnh, một tung mà qua. Bá, ánh đao xẹt qua cổ của Long Chiếu Phong, chỉ nghe được một âm thanh đứt gãy thanh thúy. Thủ cấp của Long Chiếu Phong trùng thiên, hai mắt tràn ngập cừu hận, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt. Độ Tôn Tam Giới chương 175. Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn toi cam lòng a. Một canh giờ trước hắn còn hăng hái, khoác hoàng bào quân lâm thiên hạ, khống chế trăm vạn đại quân. Đột nhiên đầu thân khác biệt thành ruộng dưới đao Giang Trần. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Giang Trần, ta thề giết ngươi. Long Cư Tuyết nhìn thấy phụ thân đầu thân khác biệt, âm thanh kêu to. Trong nội tâm Giang Trần hờ hứng thúc giục kim dực kiếm điểu, hướng Long Cư Tuyết phóng đi. Thề giết ta, Giang Trần ta há sẽ cho ngươi cơ hội. Long gia nghiệp chướng vô số, giết người như ngoé. Bất kể là Long Ngâm Giã hay là Long Chiếu Phong, chỉ sợ chết 10 lần cũng rửa không hết tội nghiệp trên người. Cho nên giờ phút này Giang Trần chỉ có một ý niệm trong đầu, là đem Long gia đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn. Nhất là Long Cư Tuyết này phải chết. Thề giết ta, Long Cư Tuyết lại đầu thai 10 lần a.

ta gọi Dư Giới, một trong 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, Long Sư muội có thể bảo ta Dư Sư huynh. Thanh Sam công tử Dư Giới kia, ở trong khẩu khí vậy mà lộ ra vài phần nhiệt tình, vài phần khách khí. Hiển nhiên là rất để mắt Long Cư Tuyết này. Đây là Từ Chấn, nhập môn sau ngươi có thể gọi hắn Từ Sư Đệ. Dư Giới chỉ vào đồng bạn bên cạnh giới thiệu nói. Tuyết Nhi bái kiến nhị vị sư huynh. Hiện tại Long Cư Tuyết gặp rủi ro cũng không dám ở trước mặt Từ Chấn sĩ diện, gọi chung là sư huynh. Chỉ là Dư Giới lại nhướng mày. Sư muội, ngươi không cần phải khách khí. Thế giới võ đạo cường giả vi tôn, ngươi gọi hắn sư huynh, hắn không dám nhận. Từ Chấn kia nghe xong chẳng những không có phản cảm, ngược lại cười hắc hắc, gật đầu nói. Tuyết Nhi sư tỷ, ở Tử Dương Tông chúng ta thực lực thiên phú mạnh, bài vị liền cao. Nếu như ngươi ở trong sơn môn gọi ta là sư huynh, ta thật sự không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Long Cư Tuyết lại nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại Tuyết Nhi còn không có vào sơn môn, nhị vị sư huynh liền cho phép Tuyết Nhi gọi bậy một chút a. Không thể không nói, lần này Long Cư Tuyết giả khiêm tốn, làm cho Từ Chấn rất cảm động. Hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ, nhìn về phía Giang Trần xa xa. Tuyết Nhi sư tỷ, người này là địa vị gì? Lại dám truy sát đệ tử Tử Dương Tông ta? Để cho Từ Chấn ta giết hắn đi, giúp sư tỷ ra một hơi. Từ Chấn này xoay chuyển ánh mắt, mang theo vài phần nịnh nọt, bước ra một bước tiến lên, khí thế toàn thân tăng cao. Uy áp cường đại, lập tức lan tràn cả sơn cốc. Vô số thanh dực kiếm điểu ở dưới uy áp, vậy mà không kiên trì nổi, từng con rơi xuống mặt đất. Ha ha ha ha. Từ Chấn kia đắc ý phi phàm, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu kia ẩn ẩn hình thành một loại lực lượng kỳ quái. Từng biên độ sóng kỳ lạ không ngừng khuyết tán. Ở trăm mét chung quanh hắn, thanh dực kiếm điều không kịp đào thoát, đều phát ra tiếng kêu thê lương. Từng con rơi xuống. Linh khí chấn động, đây là linh đạo cường giả. Trên nhị độ quan, sắc mặt Câu Ngọc công chúa cũng đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, phi thân nhảy lên một con kim dược kiếm điểu, vọt tới bên người Giang Trần. Nghe được bốn chữ linh đạo cường giả này, ngay cả Giang Hãn Hầu Giang Phong gần đây dũng mãnh, không sợ hãi, cũng cảm thấy kinh sợ. Đồng dạng gọi tới một đầu kim dược kiếm điểu, lao xuống quan. Phải biết rằng, Giang Phong người này, một thân ngông nghênh, ngay cả đệ nhất chư hầu Long Chiếu Phong cũng không thể áp đảo. Nghe được bốn chữ linh đạo cường giả, cũng khó tránh khỏi thất thố như thế. Ở quốc gia phàm tục, linh đạo cường giả cái kia chính là tồn tại trong truyền thuyết. Không cần Câu Ngọc công chúa nhắc nhở, giờ phút này Giang Trần cũng đã đoán ra. Hai người kia nhất định là linh đạo cường giả của Tử Dương Tông. Từ Chấn này hiển nhiên là đang thể hiện thực lực. Mỗi đi ra trước một bước, linh đạo uy áp liền tăng cường một phần, làm cho đại quân kiếm điều ở bốn phía tán loạn, không ngừng lui về. Mặc dù Giang Trần cách người này 200-300 mét, nhưng mà Từ Chấn mỗi đi một bước, hữu ý vô ý đều dùng linh đạo uy áp đối với hắn tiến hành áp bách. Loại áp bách vô hình này không phải đao quang kiếm ảnh, nhưng so với bất luận đao quang kiếm ảnh gì cũng đáng sợ hơn. Giang Trần rõ ràng cảm giác được phụ thân ở bên người, hô hấp bắt đầu dồn dập, hàm răng vậy mà nhìn không được run rẩy. Câu Ngọc công chúa cũng không khá hơn chút nào. Tuy năng lực khắc chế của nàng mạnh hơn một chút, nhưng mà vai có chút run run kia vẫn bán rẻ tình cảnh gian nan của nàng giờ phút này. Ngược lại là Giang Trần mười mạch chân khí ở dưới sự trợ giúp bàn thạch chi tâm thì dễ dàng gánh vác được. Bất quá, Giang Trần rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, để cho thằng này lại đi vài bước, chỉ sợ phụ thân cùng Câu Ngọc công chúa sẽ sụp đổ. Hắn thét dài một tiếng, như sấm mùa xuân quát to. Tà ma ngoại đạo, khoe khoang cái gì? Một tiếng giống này, Giang Trần lại hàm ẩn đại thần thông hàng phục tâm ma. Chỉ một tiếng giống, liền kéo phụ thân cùng Câu Ngọc công chúa từ trong tâm ma đi ra. Mà lực lượng kia cũng ngăn cản khí thế xông lên của Tử Trấn. Tuy không thể lực lượng ngang nhau, nhưng cũng triệt tiêu hơn nửa. Ồ, Dư Giới lộ ra một tia kinh ngạc, lông mày lập tức nhíu một cái. Tử Trấn, muốn động thủ thì tranh thủ thời gian a. Vâng, Tử Trấn u ám cười cười. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể khu động những kiếm điểu này chiến đấu, ngược lại là có chút cổ quái. Chỗ dựa của ngươi là ai? Cho biết tên họ đi. Lông mi Giang Trần hơi động một chút, cười lạnh nhìn Tử Trấn, không rảnh mà để ý hắn hỏi. Tiểu tử, từ gia của ngươi kiên nhẫn có hạn. Hỏi lại ngươi một câu, chỗ dựa của ngươi là ai? Nếu như là võ giả thế tục, Tử Trấn tuyệt đối sẽ không hỏi nửa chữ. Trực tiếp thi triển đại thần thông chém giết đối phương. Hướng Long Cử Tuyết xuôn soi. Chỉ là Giang Trần khu động kiếm điểu, khiến Tử Trấn hiếu kỳ, lại có chút tham lam, đồng thời cũng ầm ầm lo lắng. Vạn nhất đối phương cũng có lai lịch lớn, tùy tiện chém giết, bây giờ là thống khoái, nhưng về sau phiền toái sẽ không dứt. Chỗ dựa của ta là ai, tại sao phải nói cho ngươi biết? Giang Trần thản nhiên nói. Giang Trần, ngươi không cần hung hăng càn quấy. Hai vị này đều là đệ tử thiên tài của Tử Dương Tông. Ngươi một võ giả phàm tục, lại dám tranh luận. Thật sự là tự tìm đường chết. Chương 177. Không ai bị nổi. Hai trên mặt Long Cư Tuyết tràn ngập hận ý đối với Tử Trấn nói. Tử sư huynh, Giang Trần này chỉ là một chư hầu đệ tử nho nhỏ. Thủ đoạn khu điểu này, hẳn là thời điểm thí luyện ở Vô Tận Địa Quật ngẫu nhiên đạt được. Long Đằng hầu phủ ta đối với Giang gia bọn họ hiểu rất ngọn nguồn, hắn tuyệt đối không có chỗ dựa gì. Thực lực của Long Cư Tuyết bây giờ là giết không được Giang Trần. Cho nên, nàng muốn mượn tay hai sư huyên này chém giết Giang Trần. Đồng thời vành mắt đỏ hồng, nhìn qua Dư Giới nói. Dư sư huyên, Giang Trần này giết cha ta, giết huyên trưởng ta, giết rất nhiều người Long gia ta. Chưa trừ diệt kẻ này, thế tất trở thành tâm ma của tiểu muội. Hôm nay tiểu muội là con gái yếu ớt không cha không anh, không chỗ nương tựa, toàn bộ nhờ sư huyên thay tiểu muội làm chủ rồi. Long Cư Tuyết hành động rất cao, nói xong nước mắt liền chảy xuống như lê hoa đái vũ, làm cho Dư Giới nhìn xem nhìn không được muốn ôm bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi một phen. Sư muội, ngươi yên tâm. Ở khu vực 16 quốc này, mặc kệ chỗ dựa của hắn là ai, không có tồn tại Tử Dương Tông chúng ta không thể trêu vào. Tiểu tử này giết cha anh ngươi tương đương với giết người Tử Dương Tông ta. Hôm nay, Ngô Huyên thay ngươi làm chủ. Dư Giới ngăn không nổi nước mắt mỹ nhân, vỗ lồng ngực hứa hẹn. Nói xong, Dư Giới đạp mạnh bước chân. Thân ảnh như có như không. Phảng phất chỉ đạp một bước như vậy, liền đến trước Tử Trấn. Tử sư đệ, ngươi lui ra. Chuyện này ta tiếp rồi. Ngữ khí của Dư Giới lãnh ngạo. Tuy cùng là đệ tử Tử Dương Tông, nhưng Dư Giới ở trước mặt Tử Trấn có cảm giác về sự ưu việt rõ ràng. Mặc dù Tử Trấn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thức thời lui xuống, thuận tiện vỗ một câu Mã Thí Tân Búc. Giết gà cần dùng đao mổ trâu sao? Dư sư huynh đã muốn giết tiểu tử này, liền giết a. Có thể chết trong tay Dư sư huynh, cũng là phúc khí mà đời trước tiểu tử này tu luyện. Dư Giới mặt không biểu tình, đối với Tử Trấn Mã Thí Tân Búc cũng không có phản ứng gì.

cánh tay dư giới nhấc lên. Một đạo hàn quang hóa thành một bàn tay hư ảnh. Xa xa nắm lấy mũi tên kia. Két sát. Thanh âm đứt gãy truyền ra, mũi tên hóa thành bột mịn, bay lả tả xuống đất. Linh đạo cường giả tiện tay một kích, vậy mà đem mũi tên thiên truy bách luyện nghiền áp thành cho. Giang Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Dư giới bước chân khẽ động. Toàn thân thoáng như một đạo gợn sóng phiêu động. Thực thực huyến huyến. Tư hư thật thật. Như liếu lắc nhẹ. Lại như hoa lau bay loạn. Chỉ thấy trong hư không tàn ảnh vô số. Đột nhiên. Trước mắt Giang Trần hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh. Sau một khắc. Dư giới phảng phất phá vỡ không gian pháp tắc. Đột nhiên hiện ra cách hắn 10 mét. Ta giết ngươi, một đầu ngón tay là được. Thanh âm dư giới lạnh lùng. Đầu ngón tay phải đâm ra. Hàn quang bắn mạnh. Phảng phất hàn tinh trên bầu trời nứt vỡ. Bắn ra vầng sáng khiếp người. Hàn khí bức người, như là bùa đòi mạng tới từ địa ngục. Vậy mà gắt gao tập trung Giang Trần. Chương 178. Một đao cường thế một Giang Trần chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp. Ngay lúc này, một đầu kim dực kiếm điểu phát sau mà đến trước. Vọt tới ngón tay kia. Phanh! Hàn quang nổ bắn, linh lực đáng sợ bắn trúng đầu kim dực kiếm điểu kia. Kim dực mà đao kiếm không cách nào phá vỡ. Ở dưới chỉ lực công kích. Vậy mà nổ bung. Hóa thành một đoàn máu đen. Vung vãi trời cao. Kim dực kiếm điểu này, vậy mà hung hãn không sợ chết, dùng thân ngăn cản công kích. Ngay lúc này, tất cả kim dực kiếm điểu phát ra tiếng gào thét thê lương. Vô cùng kiên quyết vây quanh Giang Trần. Một vòng. Một vòng. Đem Giang Trần vây chật như nêm cối. Ở dưới chú tác động. Ngân dực kiếm điểu cũng động. Ngân dực kiếm điểu tính bằng đơn vị hàng nghìn nhao nhao đánh tới. Như đống cát chồng chất. Không ngừng chồng tới. Sau một khắc, thanh dực kiếm điểu số lượng tối đa. Vậy mà cũng động. Như thủy triều hướng cùng một phương hướng tuôn qua. Một màn này. Làm cho người ở nhị độ quan xem cuộc chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn này. Thế tất ở trong đời sau này của bọn hắn. Lưu lại trí nhớ không thể xóa nhòa. Súc sinh đều chết cho ta. Dư giới hất tay áo lên. Linh lực cường đại công kích. Nhấc lên cương phong như là vòi rồng. Đem toàn bộ kiếm điểu vọt tới bên người hắn cuốn đi. Một tầng. Một tầng. Lại một tầng phòng ngự. Ở dưới linh lực chấn động của dư giới. Vậy mà chỉ có thể thoáng chậm lại bộ pháp tiến lên của hắn. Dư giới công kích. Vậy mà cường đại đến tình trạng có thể bỏ qua đại quân thanh dực kiếm điểu. Như là quét rác rưởi. Không ngừng quét ra kiếm điểu đại quân. Vòng phòng ngự ở trước mặt dư giới cường thế công kích. Một vòng tản ra. Một vòng bị đánh phá. Mà vách tường phòng ngự kinh khủng kia chậm rãi bị dư giới phá vỡ. Trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Giang Trần, ta nói rồi, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh âm dư giới lạnh lùng, hai tay áo không ngừng đánh ra linh lực. Quét ra từng vòng kiếm điểu nhào lên. Bành, bành, bành. Thanh dực kiếm điểu cấp bậc thấp. Căn bản chịu đựng không được linh lực áp bách như vậy. Bị linh lực áp xuống. Nhao nhao hóa thành huyết vũ. Huyết nhục toàn thân muốn nổ tung lên. Trần Nhi, ngươi chạy mau, vi phủ cùng những kim dực kiếm điểu này yểm hộ ngươi. Đúng. Giang Trần, ngươi mang theo Nhược Nhi cùng Lân Nhi, có thể bao nhiêu thì chạy. Câu Ngọc công chúa cũng tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết yểm hộ Giang Trần. Trốn. Hai mắt Giang Trần đỏ thẫm. Bắn ra hào quang đáng sợ. Lúc này, chỉ có tử chiến. Trốn. Chỉ có thể chết nhanh hơn. Phụ thân Câu Ngọc công chúa, hai người này đều là tông môn tử đệ, mục tiêu của bọn hắn là ta. đợi lát nữa tử chiến mở ra, các ngươi nắm lấy cơ hội, nên rời đi trước. Tuy Giang Trần đối mặt sinh tử chi cảnh, nhưng nội tâm lại bình tĩnh không gợn sóng. Hắn biết rõ, nếu như mình trốn, dư giới này cũng tốt, từ trấn kia cũng tốt, tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đánh lén hắn. Hơn nữa, bằng thực lực của phụ thân cùng Câu Ngọc công chúa, căn bản không thể phát ra tác dụng kiềm chế đối thủ. Trần Nhi, ngươi không đi, chúng ta đi còn có ý nghĩa gì? Giang Phong nóng nảy, ta đi tất cả mọi người cùng chết. Giang Trần gầm nhẹ. Rồi đột nhiên yết hầu Giang Trần có chút rung rung, một loại ngôn ngữ kỳ quái từ trong cổ họng của hắn vang lên. Ngôn ngữ này phảng phất mang theo một loại khí tức viễn cổ. Nguyên một đám chữ, giống như ngữ điệu của viễn cổ thần ma, làm cho kim dực kiếm điểu vây quanh ở bên người Giang Trần. Tất cả gáy minh không thôi. Phảng phất, đây là một đạo ma chú, có thể câu thông tâm huyết của kim dực kiếm điểu, có thể tỉnh lại lệ khí của chúng, dẫn động một loại cảm xúc cùng chung mối thù. Đột nhiên, phảng phất như tất cả kim dực kiếm điểu tiếp thu lấy một hiệu lệnh, rầm rầm tản ra, vung vẩy cánh, quanh quẩn ở trên không trung. Tất cả kim dực kiếm điểu xoay quanh trong hư không, cánh nhấc lên kim sắc lưu quang, ở giữa không trung hình thành một vòng xoáy kim sắc hình tròn. Giang Trần ở trong vòng xoáy, hai mắt đột nhiên trợn to, như thái cổ thần ma mở mắt, bắn ra vầng sáng kinh người. Cùng lúc đó, vô danh đao ở sau lưng cũng như đạt được triệu hoán nào đó. Hưu, một tiếng đao minh thật dài. Thân đao phong cách cổ xưa, vậy mà cũng tách ra quang mang ngân sắc. Hai tay Giang Trần nắm lấy Thương Hải Nghịch Lưu đao để tam thức kinh đào. Ở dưới áp lực từng bước tới gần của dư giới, Giang Trần không lùi mà tiến tới. Một đao như làm việc nghĩa không chùn bước, ở trên không trung xẹt qua một độ cong xinh đẹp. Một màn kinh người xuất hiện. Kim sắc hải dương cùng đao mang ngân sắc, vậy mà ngưng tụ thành một đạo lưu quang. Người cùng đao ở thời khắc này, phảng phất hóa thành một thể. Một đao kinh thế, sơn hà biến sắc, Thương Hải khiếp sợ. Kinh đào, dư giới từng bước tới gần, vốn là như thợ săn trêu đùa hí lồng con mồi, nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong mắt hắn, Giang Trần cũng tốt, đại quân kiếm điểu vô cùng vô tận kia cũng tốt, đều là con sâu cái kiến tuyệt vọng. Mặt hắn giấm đạp, mặt hắn giết chóc. Sở dĩ hắn không có đem hết toàn lực cho Giang Trần một kích chí mạng, đây chẳng qua là xuất phát từ tâm lý trêu đùa hí lộng, là vì để cho Long Cư Tuyết vui vẻ. Hắn biết rõ, thoáng cái liền giết Giang Trần, có thể giúp Long Cư Tuyết báo thù, nhưng lại không đủ để cho Long Cư Tuyết cảm thấy thống khoái. Chỉ có để cho con mồi nhận hết tra tấn, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, làm trò hề, lại một cái tát chụp chết. Lúc này mới hạ giận, lúc này mới tính toán hoàn mỹ. Dư giới cố nhiên là 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư, nhưng mà ở trong 10 đại đệ tử, hắn bài danh rất thấp, thậm chí nói là miễn cưỡng gom góp vào 10 đại đệ tử cho đủ số. Cho nên, bây giờ nhìn thân phận của hắn rất cao. Nhưng mà một khi Long Cư Tuyết, tiên thiên thân thể tiến vào môn hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư, đợi một thời gian, tất sẽ trở thành đỉnh cấp thiên tài của Thủy Nguyệt Đại Sư. Một ngày kia thậm chí siêu việt 10 đại đệ tử cũng có nhiều khả năng. Bởi vậy, tuy thân phận dư giới tạm thời cao hơn Long Cư Tuyết, nhưng đó là bởi vì Long Cư Tuyết còn không có chính thức tiến vào tông môn. Chỉ là một người có tiềm lực. Chờ thiên phú của Long Cư Tuyết hóa thành thực lực là dư giới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho nên, giờ phút này dư giới sở tác sở vi, trên thực tế là tận lực nịnh nọt Long Cư Tuyết. để cho Long Cư Tuyết nhớ kỹ ân tình này của hắn. Đến tương lai sau khi Long Cư Tuyết cường đại, có thể nhớ tình cũ, chiếu cố dư giới hắn một chút. Kiếm điểu đại quân cường đại, đây chẳng qua là nhằm vào võ giả phàm tục, quân đội phàm tục. Ở trước mặt tiên cảnh cường giả, loại ưu thế trên số lượng này cơ hồ không còn sót lại chút gì. Huống chi, dư giới thân là 10 đại đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư. Cũng không phải tiên cảnh cường giả như Từ Chấn có thể so sánh. Vốn, đây hết thảy đều tiến hành vô cùng hoàn mỹ. Mà Giang Trần mặc dù có kiếm điểu đại quân hung hãn không sợ chết bảo hộ. Nhưng mà kiếm điểu đại quân ở trước mặt dư giới cũng không hình thành phòng ngự cường đại cỡ nào. Độc Tôn Tam Giới chương 179. Một đao cường thế hai phá hủy, nghiền áp, trà đạp. Dư giới vốn là muốn thông qua một loạt dễ như trở bàn tay này. Tiến đưa Long Cư Tuyết một phần lễ gặp mặt. Một phần danh trạng. Chỉ là chính hắn cũng không ngờ được cái tính toán này, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Trong mắt hắn Giang Trần như là con sâu cái kiến. Chẳng những không có chạy trốn. Chẳng những không có tiếp tục co đầu rút cổ. Ngược lại từ trong đại quân kiếm điểu phòng ngự vọt ra. Chẳng những vọt tới còn chém ra một đao kinh thế tuyệt luôn. Chỉ là tông môn đệ tử kiêu ngạo, làm cho dư giới bản năng cho rằng đây chỉ là một loại biểu hiện khi Giang Trần vùng vẫy giãy chết. Lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng kiêu ngạo của dư giới tràn ra một tia khinh miệt. Ngón tay khẽ nhấc, một đạo quang hoàn màu xanh ra trời từ đầu ngón tay hắn khuyết tán ra. Trong miệng nhẹ khiển trách, vùng vẫy giãy chết, quỳ xuống cho ta. Nhìn như một chỉ lực, thực tế là tích chứa 7-8 phần linh lực trong cơ thể hắn, ngưng tụ thành một đạo bạch quang, như nước gợn, như thực như huyễn. Thủy Tuyền Huyễn Nguyệt Ba, một kích xúc thế ẩn chứa thủy hệ huyền ảo, dùng lực áp bách cường đại, phấp phới hư không. Thủy Tuyền Huyễn Nguyệt Ba, linh đạo công kích thủy hệ huyền ảo. Kinh Đào Thương Hải Nhịp Lưu Đao để tam trọng huyền ảo. Phảng phất là trong vận mệnh chú định một lần đối kháng trong lúc lơ đãng xuất hiện ở trên không nhị độ quan. Nhìn như ngẫu nhiên, lại là tất nhiên. Ha ha, làm cho dư sư huyên vận dụng huyền ảo công kích, tiểu tử này cũng đủ tự ngạo rồi. Bất quá cũng dừng ở đây a. Xa xa, Từ Chấn tán thưởng nói. Long Cư Tuyết chứng kiến một kích cường thế của dư giới. Uy năng mạnh. Dù nàng cách xa như vậy, cũng cảm thấy cảm xúc mạnh trướng. Da thịt toàn thân giống như bị châm kim khó chịu. Hô hấp cơ hồ khó có thể tự chủ. Mà Giang Trần ở hạch tâm công kích, đối mặt một kích kia có lý do gì bất tử. Trong nội tâm Long Cư Tuyết đã khoái ý, lại ẩn ẩn cảm thấy để cho Giang Trần chết như vậy tựa hồ có chút tiện nghi hắn rồi. Bất quá, dùng địa vị bây giờ của Long Cư Tuyết, nàng tự nhiên không có khả năng đối với dư giới yêu cầu cái gì. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm, tựa hồ không muốn bỏ qua cảnh Giang Trần bị giết. Giang Trần, cứ như vậy để cho ngươi chết, coi như là vận khí của ngươi. Trong nội tâm Long Cư Tuyết hận ý không giảm. Chỉ là người nhà của ngươi, Dư Nghiệt Đông Phương nhất tộc, trước khi tiến đưa bọn hắn đi âm phủ cùng ngươi đoàn viên, Long Cư Tuyết ta sẽ để cho bọn hắn nếm hết cực hình thế gian. Quang hoàn màu xanh ra trời, từ đầu ngón tay dư giới khuyết tán, như là một đạo linh khí cháo, tản mát ra một tầng tầng rung động, phảng phất muốn đem lộ tuyến tiến công của Giang Trần toàn bộ khỏa chết. Một đao sóng to gió lớn, rốt cuộc tịch cuốn tới. Ngay khi đao mang cùng Lam Hoàn tiếp xúc. Trong lúc đó, mấy trăm đầu kim dực kiếm điểu phóng thích kim sắc chân khí. Đột nhiên hội tụ thành một kim sắc hải dương. Mà kim sắc hải dương kia giống như tạo thành ăn ý nào đó. Ở thời khắc này, vậy mà toàn bộ ngưng tụ thành một đảo lưu quang. Ở trong điện quang hỏa thạch, rót vào trong một đao tuyệt thế kia của Giang Trần. Đao thế, ở thời khắc này, phảng phất như nhận được gấp 10 gấp trăm lần gia trì. Cái gì? Dư giới vốn nắm chắc thắng lợi trong tay. Cảm thấy như là nghiền áp con sâu cái kiến. Hai mắt đột nhiên bắn ra vẻ kinh hãi. Dùng cảm ứng của linh đạo cường giả, hắn tự nhiên đã nhận ra biến cố kia. Chỉ là chờ hắn kịp phản ứng, đao mang cường đại kia đã đến. Phá cho ta! Giang Trần giống to một tiếng. Vô danh đao như sóng to gió lớn. Xoáy lên vô tận uy năng. Một đao rơi xuống trên quang hoàn. Quang hoàn màu xanh da trời kia vốn là phòng thủ kiên cố, bị đao quang này hung hăng đánh xuống, vậy mà thảm thiết vỡ ra. Phảng phất như một tuyệt thế cường giả, bổ sóng trảm biển, một đao chặt đứt giang hà. Không, xa xa Tử Trấn thấy một màn như vậy, cũng nghẹn ngào kêu lên. Dư sư huyên coi chừng. Chỉ là, chờ Tử Trấn phát hiện không ổn, dư giới làm sao không có phát hiện không ổn. Chỉ là, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chờ hắn ý định ngưng tổ kích thứ hai, đao mang kia đã phá vỡ linh lực cháo chạm lên lồng ngực của hắn. Phanh, tông môn đệ tử ngạo mạn. Dư giới kiêu ngạo tự mãn. Linh đạo cường giả từng bước tới gần. Ở trước mặt một đao cường thế, rốt cục rút lui. Hơn nữa là lùi lại vài chục bước. Phốc, mạnh như dư giới. Ở dưới một đao kia, như cũ nhìn không được phun máu tươi. Linh mạch trong cơ thể cũng bị đao mang gây thương tích. Tại sao có thể như vậy? Long Cư Tuyết trợn đôi mắt hạnh thật lớn. Nàng nhìn không chuyển mắt. Chỉ là muốn chứng kiến Giang Trần trước khi chết chật vật. Tuyệt vọng. Bất lực. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Nàng hết sức chuyên chú như thế. Vậy mà không phải nhìn thấy Giang Trần bị giết. Mà là dư giới sư huyên không ai bị nổi. Bị một đao bổ lui. Trong lòng nàng đột nhiên nhìn không được run rẩy lên. Giờ khắc này, nàng thậm chí ngay cả dũng khí nhìn Giang Trần cũng không có. Một đao kia cơ hồ là lập tức thay đổi thế cục. Chỉ là Long Cư Tuyết như thế nào cũng lý giải không được. Tại Đông Phương Vương Quốc, linh đạo cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tại sao lại bị một đao của Giang Trần bước lui? Không đơn thuần là Long Cư Tuyết buồn bực. Ngay cả Tử Trấn là linh đạo cường giả. Mặt mũi cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng xem không hiểu. Sao thế cuộc sẽ đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Vốn là tư thế nghiền áp. Giang Trần này như thế nào đột nhiên bắn ra sức chiến đấu cường đại như thế? Hơn nữa một đao kia, Tử Trấn đứng ở đàng xa cũng có thể cảm giác được uy năng đáng sợ. Hắn biết rõ là dư giới sư huyên cường hãn mới có thể khiêng được một đao đáng sợ kia. Mà chỉ là phun một bún máu. Nếu như đổi lại Tử Trấn hắn chỉ sợ không chỉ phun một bún máu đơn giản như vậy. Dù trên người bọn họ đều có linh giáp hộ thể, uy năng một đao kia chỉ sợ cũng đủ làm cho linh mạch của hắn bị hao tổn. Tại chỗ mất sức chiến đấu, Giang Trần đánh xuống một đao, nhưng lại không có tiến công tiếp. Tíu tíu, một tiếng gáy minh bén nhọn truyền đến, một con kim dực kiếm điểu đáp xuống, thuận thế nâng Giang Trần lên. Giang Trần vé vào trên lưng kim dực kiếm điểu, cũng há mồm thở dốc, thuận thế ăn vào một viên thương hải đan cùng thần tú tạo hóa đan. Trên thực tế, một kích vừa rồi kia, Giang Trần cũng là nghịch thế mà động. Ở trong tuyệt cảnh đốn ngộ thương hải nghịch lưu đao để tam thức kinh đào. Một kích này, nếu Giang Trần là linh đạo cường giả, dù chỉ mới vừa tiến vào linh đạo cường giả, chỉ sợ cũng đủ để cùng dư giới chính diện đối kháng, thậm chí là nghiền áp dư giới. Nhưng mà, hắn dù sao mới là chân khí cảnh tu vi, bản thân vẫn chỉ là mười mạch chân khí đại sư. Cho nên, một đao kia, hắn đã thúc dục cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn. Một đao kia bổ ra đối với tâm lực của hắn mà nói cố nhiên là một lần đột phá. Chương 180 Thương linh giai cường giả một, nhưng mà nhục thể của hắn cuối cùng vẫn chỉ là chân khí đại sư, không có đạt tới trình độ của linh đạo cường giả. Cho nên, một đao vượt qua sức thừa nhận thân thể kia của hắn, còn hấp thu chân khí của mấy trăm con kim dực kiếm điểu quán trú. Trong nháy mắt chẳng khác gì nhận lấy một kích của mấy trăm tên chân khí đại sư. Tuy hắn dựa vào đao đạo huyền ảo, dẫn sắc mấy trăm đạo chân khí, hội tụ, chém ra. Theo đạo lý mà nói, lực lượng cường đại này, hắn chỉ là qua tay thoáng một phát, cũng không phải công ở trên người hắn. Nhưng chỉ là dẫn đạo thoáng một phát như vậy, uy năng mang đến tổn thương kia, cũng làm cho toàn thân Giang Trần cực kỳ không dễ chịu. Kinh mạch toàn thân cơ hồ muốn nổ. Tạm thời không cách nào tụ tập lực lượng. Tiếp tục công kích đao thứ hai. Cũng may, một đao kinh thế kia kịp thời đem lực lượng bảo tạc này chém ra. Mà một kích hội tụ mấy trăm chân khí đại sư, dù cường đại như dư giới, coi như hắn dùng toàn lực, chỉ sợ cũng không thể đối kháng. Huống chi, hắn chỉ dùng 7-8 phần lực lượng. Trước kia Giang Trần bày ra yếu thế, chính là vì tê liệt đối thủ, cho dư giới một loại ảo giác, để cho dư giới không có bất kỳ đề phòng, để đối phương cho rằng thật sự có thể nghiền áp hắn như con sâu cái kiến. Hết thảy động tác giả, vì chính là một đao tuyệt sử phùng sinh cuối cùng này. Chứng kiến dư giới chỉ là phun một ngụm máu tươi, Giang Trần cảm thấy đáng tiếc, lại không thể không bội phục. Tông môn đệ tử không hổ là tông môn đệ tử. Một đao kia chẳng khác gì ngưng tụ lực lượng của mấy trăm con kim dực kiếm điểu. Vậy mà gần kề chỉ mang đến một chút thương tích cho đối phương. Không thể không nói trình độ tổn thương này so với Giang Trần dự đoán thấp hơn rất nhiều. Chỉ là Giang Trần giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Tuy kinh mạch toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời sẽ vỡ vụn, nhưng Giang Trần vẫn huyết sáo. Vài con kim dực kiếm điểu mang theo rất nhiều ngân dực kiếm điểu hướng nhị độ quan bay đi. Còn lại mấy trăm con kim dực kiếm điểu thì bảo trì tư thế trước kia ở trên không trung xoay quanh. Mặc dù đối mặt cường địch, trước khi không có được Giang Trần hạ lệnh thì không có một con nào có ý định đào tẩu. Con kim dực kiếm điểu chở Giang Trần thì quay đầu, rơi vào phía sau mấy trăm con kim dực kiếm điểu. Mà Giang Phong cùng Câu Ngọc công chúa thì sớm bị vài con kim dực kiếm điểu đưa trở về nhị độ quan. Cho nên ngân dực kiếm điểu, thanh dực kiếm điểu đều phảng phất nhận được hiệu lệnh, nhao nhao bay trở về, rơi xuống bốn phía nhị độ quan, đem quan khẩu thủ hộ chặt như nêm cối. Trên nhị độ quan, tất cả người bên Giang Trần cũng đã đứng ở trên quan ải. Giang Phong, Câu Ngọc công chúa, còn có Giang gia thủ hạ, kể cả tám thân vệ của Giang Trần. Quách Tử, ngươi đừng cản ta, Kiều Sơn ta không làm rùa đen rút đầu. Tiểu Hầu gia bị người vây công, chúng ta với tư cách thân vệ, ở chỗ này nhìn xem, tính toán chuyện gì. Đúng vậy a, các ngươi không đi, thì để cho hai huyên để chúng ta đi. Kiều Xuyên cũng hổ gầm nói. Quách Tiến thì mặt lạnh, gắt gao ngăn hai huyên để bọn chúng lại. Hiện tại các ngươi đi, ngoại trừ thêm phiền, còn có thể làm gì? Quách Tiến khiển trách. Coi như là thêm phiền, đó cũng là một mảnh trung tâm của thuộc hạ chúng ta. Cho dù chết, có thể tranh thủ cho Tiểu Hầu ra một chút thời gian, vậy thì chết có ý nghĩa. Đúng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chỉ cần Tiểu Hầu ra có thể đi, tương lai tổng sẽ báo thù cho huyên đệ chúng ta. Kiều Sơn cùng Kiều Xuyên không ngừng kêu la, muốn gọi Kim Dực Kiếm Điểu chở bọn hắn xuống chiến đấu. Quách Tiến ngăn đón như thế nào cũng ngăn không được. Các ngươi đều im ngay. Nghe Tiết Đồng, hắn là đội trưởng, cũng là biểu đệ của Tiểu Hầu gia. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiết Đồng. Ánh mắt Tiết Đồng một mực đều không rời chiến tuyến. Ánh mắt bình tĩnh mà tỉnh táo. Cũng không có bởi vì thế cuộc không xong mà rối loạn. Tiết đội trưởng, ngươi ngược lại là cho câu nói a. Kiều Sơn nôn nóng nói. Kiều Sơn, tu vi của mấy người chúng ta có người đạt tới chân khí đại sư sao? Tiết Đồng nhàn nhạt hỏi. Không có. Kiều Sơn tức giận. Không có chân khí đại sư thì làm rùa đen rút đầu sao? Vậy mấy người chúng ta lính bát hoang nhiếp linh trận đến 10 thành sao? Tiết Đồng lại hỏi. Nói nhảm, bây giờ chúng ta lính ngộ trận pháp mới 6-7 thành, sao ngươi luôn hỏi những câu nhảm này? Kiều Sơn không kiên nhẫn. Đã không phải chân khí đại sư, trận pháp lại không có lính ngộ đến 10 thành. Bây giờ chúng ta đi, có thể phân ưu cho Tiểu Hầu ra sao? Tiết Đồng cau mày hỏi lại. Dùng Tiểu Hầu ra nhân nghĩa, thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí không buông tha cho chúng ta. Nếu như bởi vì chúng ta ngô ngốc tiến lên, làm trễ nai kế hoạch của Tiểu Hầu ra, chúng ta không phải công thần, mà là tội nhân. Kế hoạch. Kiều Sơn nhíu mày. Tiết Đồng, ngươi nói Tiểu Hầu ra có kế hoạch gì? Sao ngươi thấy được? Ánh mắt Tiết Đồng thâm thúy, nhìn qua đại quân Kim Dực Kiếm Điểu xoay quanh ở phía trước. Các ngươi nhìn những Kim Dực Kiếm Điểu kia, chúng phân bố trận thế, có phải cảm thấy nhìn rất quen mắt hay không? Ôn Tử Kỳ một mực im lặng. Nhưng là loại nữ tử tú ngoại tuệ trung. Nghe lời này của Tiết Đồng, giữa lông mày mở ra, phảng phất suy nghĩ trong nội tâm đã nhận được nghiệm chứng. Tiết Đồng, ngươi cũng thấy nhìn quen mắt sao? A, Tử Kỳ cô nương cũng hiểu được. Tiết Đồng thoáng có chút ngoài ý muốn. Ôn Tử Kỳ gật gật đầu. Ta cảm giác đây là bát hoang nhiếp linh trận bố cục. Chúng ta là 8 người bày trận, mà những Kim Dực Kiếm Điểu kia, chúng phân thành 8 bộ phận. Mỗi một bộ phận đều có 30-40 con Kim Dực Kiếm Điểu. Nếu như ta không đoán sai, vừa rồi Tiểu Hầu gia đã thông qua thủ pháp gì đó, đem huyền ảo của trận pháp truyền cho những Kim Dực Kiếm Điểu này. Tuy Kim Dực Kiếm Điểu là cầm thú, nhưng có thể tiến hóa đến Kim Dực Kiếm Điểu. Trí tuệ của nó là tuyệt đối không thua nhân loại. Tuy nói ở trên lính ngộ trận pháp, kim dực kiếm điểu chưa hẳn có ngộ tính mạnh như nhân loại. Nhưng mà Giang Trần tinh thông thú ngữ, có thể thông qua thú ngữ đến câu thông kim dực kiếm điểu. Mà kim dực kiếm điểu lại là tồn tại cường đại nhất trong kiếm điểu. Ngộ tính cùng trí tuệ của chúng, tất nhiên cũng là mạnh nhất. Nếu như là mấy trăm con kim dực kiếm điểu bố trí bát hoang nhiếp linh trận, coi như là phát huy một hai thành huyền ảo của trận pháp, cũng đủ để đối kháng những linh đạo cường giả này. Phải biết rằng đây chính là tương đương với mấy trăm chân khí đại sư bày trận A. Bát hoang nhiếp linh trận. Kiều Sơn cảm giác đầu mình có chút lớn, chừng to mắt cẩn thận nhìn một phen, gãi gãi đầu. Giống như là vậy a. Hiện tại, ngươi còn muốn lên thêm phiền sao? Quách Tiến cười ha hà hỏi.